Chương 784. Con bài chưa lạch. Chiến bộ của Thường Vũ Sinh giống như là một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén cắt ngang qua bóng đêm. Hắn có cái nhìn đại cục rất tốt. Trong nháy mắt, từ góc độ tốt nhất chém tới làm nghiệp bộ của Biệt Hàn lộ ra khoảng trống. Nghiệp bộ đánh nhau lâu như vậy, làm sao có thể chống lại Thường Vũ Sinh chiến bộ có thể lực hoàn hảo. Phong cách chiến đấu của Thường Vũ Sinh hoàn toàn khác so với Hải Kim Vân, dũng mãnh đột tiến. Đấu pháp của hắn tinh tế hơn nhiều, là một trong những chiến tướng ma tộc hiếm hoi sử dụng đấu pháp khống chế. Hắn xuất lĩnh chiến bộ giống như là đi bộ trong sân vắng, sức mạnh trong người dâng trào, nhưng mỗi chiêu hắn phát ra không hề có chút thanh thế đáng sợ nào. Ngược lại, tất cả đều vô cùng tinh tế, không chút cường bạo, nhưng lại dai dẳng giống như mưa vậy, kéo dài không dứt. Những công kích mềm mại này so với công kích của Hải Kim Vân thì làm cho người ta đau đầu hơn nhiều. Thường Vũ Sinh, với tầm nhìn xuất sắc, ước lượng đại cục cực tốt, hắn làm tìm ra sơ hở của Biệt Hàn, hắn giống như là đang xuất lĩnh một đám kiến không ngừng gặm nhấm. Chỉ cần người ta không để ý thì chỉ trong giây lát sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận một. Biệt Hàn tự nhiên không phải là dạng người dễ đối phó như vậy. Sau khi Thưởng Vũ Sinh gia nhập, mặc dù ưu thế của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng ngay sau đó hắn đã có điều chỉnh. Nghịch bộ thay hình đổi vị càng thêm quỷ mị, khó mà nắm bắt được. Tiết tấu biến hóa của chiến trận cực nhanh, nhanh tới mức làm cho người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn chân trối. Ngay lập tức, Thưởng Vũ Sinh đã cảm nhận được áp lực cường đại. Quả nhiên không hổ là Biệt Hàn. Trong lòng Thưởng Vũ Sinh thách kinh, hắn đã sớm không phải là lính mới trên chiến trường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực cường đại như vậy. Càng khiến hắn cảm thấy kính phục chính là Biệt Hàn lại có thể lấy một địch hai. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể tạo áp lực cường đại cho hắn cũng đã đủ để nói lên trình độ khống chế của Biệt Hàn đối với chiến đấu mạnh cỡ nào. Chiến ý trong lòng Thưởng Vũ Sinh không ngừng tăng lên. Có thể cùng chiến tướng cường đại như vậy giao tranh thì đúng là vô cùng vinh hạnh. Sự kiên quyết hiện ra trong mắt hắn, bước tiến của hắn càng ngày càng phiêu dật. Hắn cảm thấy bản thân đang ở trong một trạng thái vô cùng tốt. Toàn bộ chiến trường đều hiện rõ trong đầu hắn, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Tần suất công kích của hắn bất ngờ tăng lên. Lúc trước giống như là mưa phùn, bây giờ lại giống như nước lũ ầm ầm cuốn tới. Cả một chiến bộ giúp đỡ, cho nên Thưởng Vũ Sinh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Hải Kim Vân thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rống giận rung trời, hắn chém riết tới mất trí, những người còn sống bên cạnh hắn cũng chém giết tới đỏ cả mắt, không hề sợ sệt, bọn họ giống như là điên vậy. Hai đại chiến tướng liên thủ, áp lực của Biệt Hàn tăng mạnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Biệt Hàn giống như là tượng đá vậy, áp lực chiến đấu có gia tăng tới mấy hắn cũng coi như không thấy. Nghiệp bộ chỉ còn lại 2/3, dưới sự chỉ huy của hắn, cố gắng chống đỡ hai chiến bộ đang tấn công điên cuồng. Tình hình chiến đấu trở nên thảm liệt hơn bao giờ hết. Song phương đều đang tranh đoạt nhịp độ chiến đấu. Nhịp độ chiến đấu nhìn như không thấy, tìm không ra, nhưng song phương đều hiểu rất rõ. Người nào khống chế được nhịp độ chiến đấu thì người đó mới có hy vọng chiến thắng. Tần suất tấn công song phương không ngừng tăng nhanh. Trên bầu trời các loại quang mang đan xen như mưa. Những trinh sát theo dõi trận đấu này bị dọa cho chết khiếp. Trong vô thức, bọn họ đều nín thở. Thần ảnh ảo trận, các loại pháp quyết trong tay, đem tất cả những gì nhìn thấy không ngừng ghi lại rồi truyền tới mọi nơi trên thế giới. Trải qua mấy năm hòa bình, đây là trận chiến đầu tiên khai hỏa, tất nhiên là thu hút được sự chú ý của mọi người trong thiên hạ. Sau khi song phương khai chiến, các thế lực phái ra vô số trinh sát có thực lực cao siêu thâm nhập vào vùng này để có thể quan sát một cách trực quan nhất về trận chiến đấu. Binh lực của song phương đều có hạn, chỉ có thể phong tỏa không cho chiến bộ lớn đi vào, chứ không thể nào ngăn cản được những trinh sát có thực lực cao siêu này được. Bởi vậy, khi thế cục chiến tranh càng ngày càng sáng tỏ, địa điểm quyết định cũng hiện ra rõ ràng. Chiêu sơn giới chính là mục tiêu trinh sát của các thế lực lớn. Những trinh sát có thực lực xuất sắc dò xét, ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, đem toàn bộ quá trình chiến đấu thông qua thần ảnh, ảo trận, thiên lý, thủy kính, cùng các loại pháp quyết truyền về hậu phương. Rất nhiều người đang quan tâm tới trận chiến này. Chiến đấu đã tới mức này làm cho người ta chỉ biết nín thở. Nhịp độ của song phương đều đã đạt đến mức kinh người. Các chiến tướng quan chiến sắc mặt đều ngưng trọng, họ không nói gì. Mắt đều bị những hình ảnh chiến đấu kia thu hút. Cục diện không có lợi chút nào cho Biệt Hàn. Tiết Đông trầm giọng nói, nhưng Biệt Hàn có thể chống đỡ tới mức này đã làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Mạc Văn Hải là họa trong lòng của Côn Luân, song phương là tử địch. Trận chiến này Côn Luân từ trên xuống dưới đều rất quan tâm, nhưng cho tới bây giờ càng khiến hắn Tiết Đông cảm thấy kinh ngạc chính là thực lực của Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân, nó nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bỗng quay đầu lại rồi phân bó, phái người điều tra Hải Kim Vân và Thưởng Vũ Sinh, nhất là Thưởng Vũ Sinh. Với hắn, Thưởng Vũ Sinh có tính uy hiếp và tiềm lực hơn hẳn Hải Kim Vân nhiều. Cái nhìn đại cục của Thưởng Vũ Sinh rất xuất sắc, mục tiêu chiến thuật cũng vô cùng tinh tế. Không gian phát triển của hắn lại càng lớn hơn. Lâm Khiêm không có chút biểu cảm gì, hắn chỉ nhẹ giọng nói, Biệt Hàn vẫn còn sát chiêu. Lời còn chưa dứt thì tình thế trên chiến trường đã lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Nghiệp bộ của Biệt Hàn lúc này chỉ còn lại một nửa, tiêu hao đã đạt tới năm thành. Cục diện bây giờ đối với Biệt Hàn là rất bất lợi. Lúc này, Hải Kim Vân giống như là điên tử chiến, không có màng tới sống chết. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, liều mạng. Rất nhanh, sự liều mạng của Hải Kim Vân đã có thành quả. Mà khi nghiệp bộ không ngừng tổn hao, ưu thế về nhân số của Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân lại càng thêm nổi trội. Nhân số của nghiệp bộ so với hai chiến bộ kia vốn đã ít hơn nhiều. Biệt Hàn muốn thắng thì cần phải bảo tồn chiến lực, giảm thiểu thương vong. Hải Kim Vân và Thưởng Vũ Sinh cũng hiểu rõ điều này. Hải Kim Vân dùng phương pháp công kích như điên để cố gắng gia tăng thương vong đối với nghiệp vụ của Biệt Hàn. Cho tới bây giờ, ý đồ của bọn họ đều được thực hiện một cách rất hoàn hảo. Thương vong tới năm thành, đây chính là lần thương vong nhiều nhất của nghiệp bộ từ trước đến nay. Những chiến sĩ còn lại của nghiệp bộ cũng không phải là không bị làm sao. Thành trang trên người bọn họ đa số đều đã vỡ vụn. Điều này có nghĩa là bọn họ rất dễ bị thương và rất dễ hy sinh. Nhưng vẻ mặt của Biệt Hàn vẫn lãnh khốc vô tình, không có chút dao động nào. Lúc mà rất nhiều người cho rằng Biệt Hàn sắp thua, thì trên người các chiến sĩ nghiệp bộ bỗng sáng rực lên ánh sáng màu đỏ. Vô số phù văn đỏ sậm giống như là một đám nồng nọc màu đỏ di chuyển trên người bọn họ. Còn người xám trắng vẫn trống rỗng, nhưng khí thế của các chiến sĩ nghiệp bộ bỗng tăng mạnh. Tới rồi, công giả Tiểu Dung ngồi yên quan sát, rốt cục nhịn không được nói ra một câu. Lê Tiên Nhi quay sang, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Dung sư huynh, có thể nhận được sư huynh rất để ý tới đám người Mạc Vân Hải này. Giống như thổi bong bóng, thân thể của các chiến sĩ nghiệp bộ với tốc độ kinh người nhanh chóng bành trướng. So với lúc trước, bọn họ phải bành trướng lên gấp mấy lần. Thành trang nhanh chóng bị nứt ra, vỡ thành những mảnh nhỏ. Trên tay bọn họ mọc ra những lân giáp tinh mịn, đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng nhọn, đằng sau mọc ra một chiếc đuôi như móc ngược, trên lưng xuất hiện gai ngược chi chít dày đặc. Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Ma thể, tất cả nghiệp bộ đều có ma thể. Lúc này mọi người mới nhớ lai lịch của nghiệp bộ. Bọn họ đều là tu binh ma tộc mà cả ngàn năm qua Huyền Không Tử bắt được. Bọn họ là những tinh nhuệ rồi rút hồn phách luyện ra mà thành. Cảnh tượng này càng gây sốc hơn đối với những chiến tướng ma tộc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một chiến bộ đều có ma thể. Nhìn những quang mang đang lưu chuyển trên người nghiệp bộ, bọn họ chấn động không biết nói gì. Mặc dù đã sớm tiến vào thời đại thành lực, ma thể không còn trân quý như những năm trước, nhưng đó là một chiến bộ mà tất cả đều có ma thể, vẫn khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Mà một số người có mắt nhìn tốt thì phát hiện ra ma thể của các chiến sĩ nghiệp bộ còn có dấu vết của thành lực. Tuyên văn thuật của Mạc Vân Hải đã sớm nổi danh thiên hạ. Hơn nữa, Mạc Vân Hải còn nghiên cứu thêm nữa về thành lực, nên điều đó là rất bình thường. 7. Đây là một cái 7. Các vị lão đại quan chiến không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, tâm cơ của Biệt Hàn thật sâu, quá lãnh huyết. Vì dẫn dụ Thưởng Vũ Sinh tiến vào chiến cuộc, hắn thậm chí không tiếc hy sinh hơn một nửa nghiệp bộ. Đây là một kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành được thắng lợi, là một chiến tướng lãnh khốc không chút nhân tính nào. Áp lực cường đại giống như là dời núi lấp biển nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Cán cân thắng lợi nhanh chóng lệch về một hướng. Ma thể của nghiệp bộ không chỉ là ma thể đơn thuần, công kích của bọn họ bỗng trở nên vô cùng hung hiểm. Chiến trận dung nhập thành lực không gì không phá nổi. Chiến sĩ nghiệp bộ có ma thể bắt đầu cứng đối cứng, thế tiến công đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt, chiến bộ của Hải Kim Vân đã tiêu hao gần hết. Đây còn là con bài chưa lật sao? Ánh mắt của Thưởng Vũ Sinh chớp động, một nụ cười lạnh khẽ nở trên môi. Hắn đã sớm đoán được Biệt Hàn nhất định là có một con bài tẩy chưa lật. Nếu không mà dám lấy một địch hai, đó chỉ là trò đùa. Nhìn nghiệp bộ hung hãn gấp mấy lần lúc trước, Thưởng Vũ Sinh rất tán thưởng. Tuyên văn thuật của Mạc Vân Hải quả nhiên là doanh bất hư truyền, nhưng có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt của Thưởng Vũ Sinh nắm giữ những vị trí của Biệt Hàn ở bên trong những chiến sĩ nghiệp bộ đang thoát ẩn thoát hiện, giống như là một thợ săn lỡ luyện nhìn chằm chằm vào con mồi đang sắp rơi vào bẫy. Trận chiến này hắn luôn có lòng tin rất lớn, bởi vì hắn đã sớm phát hiện ra nghiệp bộ của Biệt Hàn làm cho người ta sợ mất mật, có một nhược điểm giấu rất kỹ. Nhược điểm được giấu kỹ này bình thường không ai phát hiện ra, nhưng chiến đấu ở cấp độ như thế này đủ để trở thành nhược điểm chí mạng. Nghiệp bộ không có cường giả đỉnh giai. Lúc bình thường, nghiệp bộ cường đại đủ để bảo vệ cho hắn, nhưng bây giờ nghiệp bộ đã thương vong tới năm thành, vòng bảo vệ đã lỏng đi, sơ hở xuất hiện khắp nơi. Cho dù thực lực các chiến sĩ nghiệp bộ đã tăng lên, Thượng Vũ Sinh luôn tìm kiếm cơ hội đưa ra một kích chí mạng. Khi mà lá bài cuối cùng của Biệt Hàn đã lật thì hắn không còn chút chần chừ nào nữa. Một tiếng huýt dài vang lên, không gian xung quanh hắn bỗng dưng sôi trào, tóc bay phấp phới trong gió. Vô số lực lượng giống như là thủy triều tập trung về phía hắn, không gian sôi trào xung quanh hắn tự nhiên như một con quái thú bụng to không thấy đáy, tham lam hấp thu toàn bộ sức mạnh mà chiến bộ truyền tới. Mọi người đều bị biến cố này làm cho kinh ngạc tới ngây người, ngay cả Hải Kim Vân đang điên cuồng cũng ngây ra như phỏng. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Thưởng Vũ Sinh là một chiến tướng ma tộc có chiến pháp khác lạ, ngay cả Hải Kim Vân cũng cho là vậy, nhưng không ai có thể ngờ được Thưởng Vũ Sinh vậy mà còn ẩn giấu thực lực, hắn đồng thời còn là một vị chiến tướng ma tộc có thực lực cá nhân cực mạnh. Khuôn mặt của Thưởng Vũ Sinh thoáng hiện lên chút yêu dị, hai mắt như điện mang chớp động. Ở trong nghiệt bộ đang đan xen tung hoành không ngừng thay đổi vị trí, hắn đã tìm ra một lộ tuyến như ẩn như hiện. Khí thế của hắn nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm, một tiếng cười dài vang lên giống như là một ánh đao vô cùng sắc bén chém thẳng về phía Biệt Hàn. Nghiệt bộ xung quanh dồn dập đánh về phía Thưởng Vũ Sinh, nhưng không những không thể tới gần mà còn bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đều nhận ra Biệt Hàn xong rồi, nhưng đúng vào lúc này trên người Biệt Hàn hiện lên một bộ trang bị. Hắn quay sang, tự như có cảm ứng ở sâu trong mắt mỗi chiến sĩ nghiệt bộ đồng thời bừng lên một ngọn lửa đỏ sẫm.